Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 771, Ngoan Tương Đương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chúng ta nói tốt ba chiêu không lấy ta tánh mạng. Ngươi liền tự vận đâu? Âu Hán bị Tạ Thủy Ca mạnh mẽ chộp vào trong tay. Dùng tính mạng của hắn tới uy hiếp Phong Vân Vô Kỵ phóng hắn một con đường sống. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ vẫn là không có sốt ruột. Nói ra như vậy một đoạn lời nói tới. Đối với này, Tạ Thủy Ca lại là căn bản không biết xấu hổ không cần ra nói. Những cái đó bất quá là vui đùa lời nói. Căn bản không ở sinh tử đấu bình thường trong phạm vi. Ta bình thường so đấu. Hẳn là cùng các ngươi hai người cùng nhau tiến hành, cho nên một mạng đổi mệnh cách làm, hợp tình hợp lý thực. Hắn như vậy vừa nói, ở đây vây xem những cái đó những thiên tài, đã sôi nổi khịt mũi coi thường, châm chọc chi ngôn, che trời lấp đất mà xuất hiện, thật là không biết xấu hổ. Chính là, chính mình nói, chính mình đều có thể ăn xong đi, loại người này thật là cường đại. Không sai, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch sao? Cái này hào, Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể thế nào hắn lạc. Đối mặt này vô số người trào phúng, Tạ Thủy Ca chính là mở trừng hai mắt, giận mắng mọi người mà nói. Các người câm miệng hết cho ta, ta liền đoán mệnh nguyên thiêu đốt, cảnh giới trượt xuống, quay đầu lại muốn thu thập các ngươi, dễ như trở bàn tay. Thức thời liền cho ta câm mồm. Hắn này đoạn lời nói, nói chính là rất có đạo lý. Người tu hành thiên phú giống nhau sẽ không bị mệnh nguyên thiêu đốt sở ảnh hưởng. Trừ phi hắn thiêu quá lợi hại, kia mới có thể phải nói cách khác. Trên người có được ba điều đạo lực Tạ Thủy Ca, chỉ cần trở về sau, nhà mình trưởng bối hy sinh một chút, không dùng được 1-2 năm liền sẽ trở lại hiện tại trạng thái, thậm chí càng cao. Chính mình những người này thật đúng là không hảo đắc tội hắn. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười vỗ vỗ tay, trong miệng cũng theo sát nói, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là có thể đủ làm chính mình mạng sống sao? Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Ở giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, theo sát, hắn toàn thân khí không có tới, gào thét mà ra, cường đại căn nguyên lực lượng, dễ như trở bàn tay, là có thể đủ nghiền áp đối diện Tạ Thủy Ca, làm hắn cơ hồ lâm vào một loại sắp sửa hít thở không thông trạng thái bên trong. Tạ Thủy Ca thần kinh toàn diện căng chặt, trong tay linh bảo gắt gao mà chống lại Âu Hán yết hầu, khẩn trương vạn phần nói, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi đừng sằng bậy, ngươi là rất mạnh, chính là ta rõ ràng càng mau, ngươi không thể vì giết ta, liền ngươi bằng hữu tánh mạng đều không màng, mau mau dừng tay, hứa hẹn phóng ta. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người cảm thấy, hẳn là không có lựa chọn khác, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng cau mày, thu hồi chính mình khí chàng, tựa hồ chỉ có thể vì đối phương sở thỏa hiệp. Cái này người vô sỉ. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ cũng quay đầu dò hỏi một chút bên kia trọng tài sư huynh nói, vị sư huynh này, hắn làm như vậy nhưng phù hợp quy tắc? Bên kia sư huynh lắc đầu, lại gật gật đầu sau trả lời, ở võ giả đạo đức phương diện, xác thật chẳng ra gì, nhưng là sinh tử đấu khế ước chung, cũng không có mặt khác điều kiện ở bên trong, cho nên các ngươi sự tình, cũng chỉ có thể các ngươi chính mình giải quyết, ta chờ không hảo nhúng tay. Thực rõ ràng, vị sư huynh này, cũng không có nhiều quản chuyện này ý tứ, cũng xác thật như hắn lời nói, nơi đây sự chỉ có thể Phong Vân Vô Kỵ đám người chính mình giải quyết. Bên kia, Kim Thủy Tông trường lão cũng chạy nhanh nói, Vô Kỵ tiểu hữu, liền thả nhà ta Thủy Ca nhưng hảo. Kim Thủy Tông sẽ nhớ rõ ngươi nhân tình. Loại này lời nói, Phong Vân Vô Kỵ sẽ tin đâu? Chân giới chính là một cái ngươi lừa ta gạt đại giang hồ. Thả hắn nhớ kỹ ân tình, ta xem là nhớ kỹ lúc này đây nhục nhã còn kém không nhiều lắm đâu. Ha, tuy rằng Phong Vân Vô Kỵ căn bản sẽ không để ý này đó, chính là vì Âu Hán tánh mạng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ai tương đương nhẹ nhàng dò ý, Phong Vân Vô Kỵ đã chuẩn bị một mạng đổi một mạng. Lúc này ở Tạ Thủy Ca bắt cóc dưới, Âu Hán bỗng nhiên điên cuồng giống nhau kêu la lên: Phong Vân Vô Kỵ, cha nuôi, cầu ngươi động thủ giết hắn. Ta chết không quan trọng, giết hắn. Âu Hán trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt hương vị. Hắn thiên phú là thập phần hữu hạn, nếu Phong Vân Vô Kỵ không thể giúp hắn xử lý Tạ Thủy Ca, tương lai chính mình ra còn có chính mình, vẫn cứ trốn bất quá đối phương ma chảo, chi bằng hy sinh chính mình tánh mạng đổi lấy đối phương tử vong được. Im miệng, ngươi có phải hay không xuẩn? Cho ta im miệng. Tạ Thủy Ca chạy nhanh áp chế Âu Hán, hắn thật sự không nghĩ cùng đối phương đổi mệnh, chính mình tiền đồ còn rất xa đại đâu. Mà Âu Hán chính là điên cuồng lộn xộn gọi bậy, ở mệnh nguyên không ngừng thiêu đốt Tạ Thủy Ca trong lòng ngực, không ngừng giãy giụa: giết hắn, đừng động ta, giết hắn. Thật muốn như thế sao? Phong Vân Vô Kỷ ánh mắt lại một lần sắc bén lên. Giờ phút này Tạ Thủy Ca lại một lần hoảng loạn, hắn chạy nhanh lại lần nữa khuyên nhủ: Phong Vân Vô Kỵ, ngươi không nghĩ lưu cái hảo thanh danh sao? Như thế nào có thể mặc kệ chính mình bằng hữu? Vẫn là ngươi, con nuôi. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa trầm mặc, hắn ánh mắt không ngừng mà đảo qua hai cái lẫn nhau bắt cóc thiếu niên. Ở bọn họ một cái kích động giống to, một cái thần kinh căng chặt trạng thái bên trong, Phong Vân Vô Kỵ chung quy mềm yếu xuống dưới. Ai, ta như thế nào có thể làm ta con nuôi liền như vậy đã chết đâu? Phong Vân Vô Kỵ đầu nét thấp hèn, tay trái vẫy vẫy tựa hồ chịu thua, bị chuyển qua thân mình đi. Cha nuôi, a, ngươi ai? Âu Hán bất đắc dĩ, trước mắt sự tình tựa hồ thành kết cục đã định, giờ phút này Tạ Thủy Ca rốt cuộc muốn thả lỏng lại. Hắn chờ chính là Phong Vân Vô Kỵ hứa hẹn sau đó thả người có thể còn sống. Bỗng nhiên bên ngoài phía sau Kim Thủy Tông trưởng lão trong giây lát sắc mặt biến một chút, trong miệng đối với bên này giống to nhắc nhở nói: Thủy Ca, tiểu tâm nột, hắn là ở làm tú. A, cái gì? Vừa mới muốn thả lỏng lại Tạ Thủy Ca, nghe thấy cái này nhắc nhở về sau chạy nhanh ngưng thần trước xem qua đi. Bên kia Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng tại chỗ biến mất, hắn thân hình sử dụng thế nhưng so với giống nhau không gian chi đạo dịch truyền cũng không biết mạnh mẽ quỷ dị nhiều ít. Một cổ ghen ghét nguy hiểm cảm giác làm Tạ Thủy Ca chạy nhanh lại giơ tay trung linh bảo, muốn tiếp tục dùng Âu Hán tánh mạng uy hiếp Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng là ở ngay lúc này, một kiện làm hắn hoảng sợ tới rồi cực điểm sự tình xuất hiện ở hắn trước mặt. Toàn bộ so đấu trường thượng không gian cùng thời gian phảng phất chìm vào một cái hoàn cảnh riêng biệt giữa, đã không phải nguyên lai thời không giống nhau. Này phiến đặc thù thời không cảm giác dưới, phảng phất toàn bộ thế giới đều có một cái mạc danh cường đại chủ nhân. Hắn có thể khống chế nơi này hết thảy hướng đi cùng hành vi thời gian từ từ. Thế cho nên Tạ Thủy Ca căn bản đều không thể động đậy mảy may. Không cần phải nói, làm ra này hết thảy người chính là Phong Vân Vô Kỵ. Ngay sau đó càng ở toàn trường mọi người kinh hô bên trong, Phong Vân Vô Kỵ thân hình đã xuất hiện ở Tạ Thủy Ca bên cạnh người, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười. phảng phất đại ca ca nhà bên giống nhau nói. Ai nha, đem linh bảo đặt ở người khác trên cổ. Nhiều nguy hiểm a, ngoan, bắt lấy đến đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.